Vương công quý tộc, chương 58, góc truyện audio.com. Hôm nay, Yun Ho sáng sớm phải tới tập đoàn, có một hợp đồng quan trọng với một công ty của Pháp, vốn định ký xong sẽ về nhà luôn, chân còn chưa kịp bước ra cửa đã bị một người Pháp kéo lại, nhiệt tình muốn mời ăn một bữa cơm, thế nào cũng không từ chối được. Chê Chung đang đi dạo trong hoa viên, cậu thấy tiếp xúc nhiều với hoa cỏ, bé con sẽ phát triển tốt, nhìn ánh dương quan hài hòa ấm áp, tâm tình phá lệ rất tốt, vừa nghe nhạc vừa ngắm hoa. Yun Ho nói với Chê Chung ký hợp đồng xong sẽ về, nhưng đến giờ bóng người cũng không thấy, bất mãn chu miệng lên. Chuông cửa vang lên, liền nhìn thấy mẹ đẹp bế em trai tới. Khẩn cấp bế em trai một cái, hôn hôn lên đôi má phúng phính. Chê Chung kia, con muốn lấy bé Bin luyện tập sao? Mẹ đẹp quen thuộc tự pha cho mình một tách cà phê, nhìn con bế con, dù cách nói có chút quỷ dị nhưng chính là như vậy, à dễ hiểu hơn thì là thằng lớn bế thằng út. Mẹ, Chê Chung thân mình cứng lại. Ha, gọi Du Ahat Nuna, mẹ đẹp từ tốn nhấp một ngụm cà phê, vừa lòng chẹp chẹp miệng. Mẹ, bung, Chê Chung sắc mặt trắng bệch, mẹ đẹp nhìn qua hoảng sợ tiếp nhận bé Bin, lấy điện thoại gọi ngay cho bệnh viện. Chê Chung, nhịn, nhìn thằng con bảo bối sắc mặt thống khổ, mẹ đẹp cũng hoảng loạn theo. Lại gọi điện ngay cho thằng rể, Yun Ho đang ăn cơm tiếp điện thoại, nói còn chưa xong, liền lao ra ngoài, thư ký liền thay mặt xin lỗi với đối tác người Pháp nói, tổng tài phu nhân sắp sinh. Điện thoại liên tục được gọi đi, chờ tới khi Chê Chung tới bệnh viện thì tất cả mọi người đều đã có mặt chờ ở đó, mẹ đẹp bỗng thấy có khi lần sau không cần gọi. Điện cho bệnh viện, có cái xe cứu thương nào có thể nhanh bằng tốc độ thằng con rể nhà mình. Cho dù nằm trên giường đau đến chết đi sống lại, Chê Chung vẫn có thể nhận rõ Yun Ho đứng đâu, gắt gao nắm lấy tay hắn rít lên. Dung Yun Ho thực con mẹ nó, đau chết cậu đây. Anh biết, em nhịn. Yun Ho so với bất cứ ai cũng lo lắng hơn, nhìn Chê Chung đau tâm hắn còn đau hơn. Bước vào phòng giải phẫu, nhưng vì Chê Chung nắm quá chặt không chịu buông tay Yun Ho, mà hắn cũng không muốn để Chê Chung một mình trong đó, nên khi Chê Chung được tiêm thuốc tê, Yun Ho cũng thay đồ bệnh viện theo vào trong. Vuốt ve dung nhan Chê Chung đang say ngủ, đau lòng khi thấy mồ hôi chảy đầy hai má, hối hận không quyết đoán từ chối bữa cơm kia, bằng không Chê Chung của hắn sẽ không chịu đau lâu như vậy. Hoa, một tiếng khóc vang dội khiến tầm mắt Yun Ho từ trên người Chê Chung rời đi, ngay sau đó lại là. Hoa, một tiếng, ngài Dung, hai tiểu điện hạ thực khỏe mạnh, y tá rửa sạch cho hai bé con rồi bế tới trước mặt Yun Ho. Yun Ho có một loại xúc động muốn khóc, Chê Chung của hắn vì hắn sinh bé con. Ý bảo y tá bế hai bé con ra ngoài cho cha mẹ xem, bác sĩ cũng hoàn thành xong ca phẫu thuật, nói Yun Ho biết Chê Chung hiện tại cần dưỡng thương hồi sức. Trong phòng bệnh, ba mẹ Yun Ho cũng đã đáp máy bay tư nhân về ngay bệnh viện, trong phòng bệnh chật kín người, Yun Ho đuổi cũng không được mà không đuổi cũng không xong, hai bé con này chính quy ba ba là hắn còn chưa được bế đâu, hiện tại đã bị hai bên gia đình thay nhau bế một vòng, thậm chí cả Yu Chun, Jun Su và Trang Min cũng bỏ việc chạy tới xông vào bế. Yun Ho, thuốc tê qua đi, miệng vết thương nhưng nhức đau, Chê Chung kêu rất nhỏ nhưng đủ để cho Yun Ho nghe thấy được. Hết chép 58, cách chương.